Lược Thiên Ký, chương 665, 665, một thức đại ma bàn phá ngươi 8.000 pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 697, một thức đại ma bàn, phá ngươi 8.000 pháp. Tai nạn giáng lâm, Tống Quy Thiện từ Phật tướng đến ma tướng chuyển biến, khiến cho Nam Chiêm Chư Tu trong lòng nổi lên một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Mà hắn tọa hạ đài sen mọc ra huyết sắc bộ rễ, cũng khiến cho trong đại trận này trở thành tu la chiến trường. Trước đây tại đấu pháp bên trong may mắn trọng thương lại sống tiếp được Nam Chiêm tu sĩ, lúc này thình lình trở thành Tống Quy Thiện dưỡng phần, bị hắn rút đi đạo nguyên, sau đó lại hóa thành hắn dưỡng phần, vì hắn bổ sung liên tục không ngừng linh lực. Loại chuyển biến này là dị thường đáng sợ. So trước đó từ trong hư không hấp thu còn nhiều hơn. Cơ hồ là giữa chớp mắt, liền đem 5 người đạo nguyên hấp thu sạch sẽ. Về sau Tống Quy Thiện một thân linh lực đã điên cuồng phồng lên lên. So với Phương Hành nuốt đan dược, dùng hóa linh kinh luyện hóa đến khôi phục linh lực nhanh hơn nhiều. Mà tại thu được đây cơ hồ liên tục không ngừng pháp lực về sau, hắn cũng thay đổi lúc trước tao nhã bộ dáng, xuất thủ tàn bạo hung ác điên cuồng, chiêu chiêu chỉ hướng Nam Chiêm Chư Tu yếu hại. Các ngươi bức ta đến một bước này, duy nhất hạ chàng chính là vĩnh rơi tu la địa ngục. Tống Quy Thiện đại thủ hóa thành kim thạch bộ dáng, hùng hăng hướng Lệ Hồng Y chộp tới, một cái xé toang nàng một đầu cánh tay. Nếu không có Lệ Hồng Y xem thời cơ được nhanh, cắn răng tránh thoát, lúc này bị xé nứt chính là nàng cả người. Mà Tống Quy Thiện thì đưa cánh tay hướng xuống mặt ném một cái. Bên dưới đài sen phương huyết sắc bộ rễ du lịch tới, đã đem cánh tay này liên quan nàng vẩy trên không trung, máu tươi thịt nát đều cuốn đi. Một cánh tay bên trên huyết nhục cùng vẩy vào không trung máu tươi, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Mà Tống Quy Thiện thì có chút nhắm mắt, lộ ra một loại hết sức hài lòng biểu lộ, thanh âm thì khàn giọng ngoan lệ. Lúc đầu ta còn không muốn rơi vào một người tàn sát quá mức thanh danh. Đối với các ngươi chỉ lấy hàng phục làm chủ, nhưng các ngươi thấy được ta ma tướng, liền không thể lại sống sót. Mẹ chứng, hắn ngược lại là cái giảng cứu nhân, đến này lại còn lo lắng lấy thanh danh của mình. Phương Hành hận hận mắng lên, trong lòng cũng căng thẳng lên, biết sự tình nghiêm trọng. Tống Quy Thiện tâm cơ thâm trầm, từ vừa mới bắt đầu liền khiển đưa thuần dương đạo đệ tử xuất trận. Vốn cho là hắn là chơi một cái vụng về tâm cơ, lại không nghĩ rằng là ở chỗ này chờ. Từ hắn cẩn thận như vậy đối đãi đến xem, rõ ràng cực kỳ yêu quý Long Vũ. Đoán chừng nếu là thuần dương đạo đệ tử thấy cảnh ấy, đều sẽ bị hắn chém giết diệt khẩu. Lại càng không cần phải nói Nam Chiêm Chư Tu, không phải bị hắn giết sạch sành xanh không thể. Lúc này đại trận bên trong Nam Chiêm Chư Tu, cùng không trung tùy Phương Hành chinh chiến hung thú, thình lình đều đã trở thành hắn con mồi. Phương Hành bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vẫn còn tồn tại hung thú thu vào trong bách hung đồ. Mà bị thương Nam Chiêm Chư Tu, cũng không dám tiến lên nữa vây công. Khoảng cách Tống Quy Thiện càng gần, càng có bị hắn ngự sử đài sen cuốn lấy nguy hiểm. Thân mất mạng tiêu, hóa thành bụi bặm. Ngươi là Phật, ta thí Phật. Ngươi là ma, ta chảm ma. Đối mặt hung ác điên cuồng vô hạn Tống Quy Thiện, một tiếng lệ quát vang lên. Lại có một cái bóng hung hăng hướng cái kia trên đài sen chém tới. Đương nhiên đó là Nam Chiêm tu sĩ Vương Quỳnh bên trong. Nàng này trên người pháp y nhiều chỗ vỡ vụn, xuân quang chợt tiết, nhưng nàng lại hồn nhiên không để ý, cầm trong tay phong hỏa hai bánh. Cũng không biết dùng bí pháp gì gia trì đến đây, trên người bao phủ tầng một nhàn nhạt hồng quang, vậy mà thẳng như hình người hung thú, ngạnh kháng Tống Quy Thiện hai đạo phong hệ thuật pháp vọt tới trước người hắn. Phong hỏa hai bánh vào lúc này bạo phát ra gấp 10 lần so với lúc trước uy lực. ầm ầm giao thoa ma sát, lửa mượn gió thổi, phong mượn lửa lực, xoắn nát một phiến hư không, hướng Tống Quy Thiện ép ép tới. Từ nơi này một thế liền có thể nhìn ra được, nữ nhân này lúc trước, thình lình còn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Có lẽ, nếu không phải Nam Chiêm Chư Tu cùng Tống Quy Thiện đã thành ngươi không chết, chính là ta vong cục diện, nàng sẽ còn tiếp tục ẩn tàng. Mà Tống Quy Thiện, trong mắt lúc này cũng lóe lên một vòng nét nham hiểm. Nữ nhân này đột phát bạo phát ra tới lực lượng, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Tiếp theo tâm tư giận dữ. Ta vì Phật, các ngươi đều là cần tiếp nhận đầu hàng. Ta vì ma, các ngươi đều là cái kia nhận lấy cái chết. Tiếng giống thảm bên trong, Tống Quy Thiện đột nhiên bắt ấn. Thần sắc lạnh thấu xương trịnh trọng. Thanh âm như từ cửu u truyền đến. Đại thuật, trăm binh mộ, ầm ầm. Theo đây nhất pháp ấn bóp lên. Hư không không ngừng run rẩy, giống như là mặt nước run rẩy không ngừng. Mà tại trong run rẩy này, thình lình có một cây hiện đầy phù văn màu vàng trường thương hiện lên đi ra. Sát khí xâm nhiên, khí tức cổ pháp, lại về sau, chính là một cây búa to, dài 10 trượng, đen kịt thâm trầm, sau đó lại là một thanh đao, một thanh chùy, từng cái binh khí liên tiếp không ngừng hiện hiện. Đại biểu cho một loại đáng sợ sát lục quy tắc, lơ lửng trong hư không. Binh khí mỗi nhiều một kiện, hung bạo vương quỳnh nhận lực cản liền càng nhiều một phần. Thình lình bị trăm binh chấn tại không trung. Đại thuật, lúc này Tống Quy Thiện thi triển. Hách nhưng đã không phải là phổ thông thuật pháp, càng là áp đáy hòm đại thuật. Thế gian công kích thuật pháp ngàn ngàn vạn vạn. Cổ lão tương truyền, giữa thiên địa, như khói thuật pháp bên trong. Cùng sở hữu đạo, thiên, tiên. Thần, huyền, pháp, gốc thất đẳng, mỗi một chữ, đều đại biểu một cái lớn cảnh giới. Mà duy có đem một đạo pháp quyết, đẩy xuất phát thần giai thuật pháp cực hạn, phá vỡ tầng cuối cùng mê chướng, liền có thể đạt đến tiên pháp phạm trù thời điểm, mới có tư cách bị mang theo. Đại thuật, hai chữ làm tên, căn bá truyền cho phương hành. Kim ô, ô tang nhi sát sinh, trường sinh. Chúng sinh ba đạo đại thuật, chính là loại này, Long Quân truyền cho phương hành bố vũ, ngự lôi hai thuật, cũng là loại này, mà phương hành từ màu đen kiếm thai bên trong học được kiếm ma đại thuật. Cũng thuộc về phạm vi này, đương nhiên, khác biệt chính là kiếm này ma đại thuật lai lịch bí ẩn. Tự có chỗ huyền diệu, phương hành mặc dù miễn cưỡng nắm giữ, liền còn không tính chân chính hiểu rõ. Mà lúc này Tống Quy Thiện thi triển đại thuật, liền đại biểu lấy hắn cũng thúc giục tự thân lực lượng chân chính. Thi triển bí pháp, trong nháy mắt bạo phát ra gấp 10 lần lực lượng vương quỳnh. Bản ý chính là một tiếng hót lên làm kinh người, đem Tống Quy Thiện chạm ở dưới hai bánh. Nhưng chưa từng nghĩ bị phản ứng cực nhanh Tống Quy Thiện thi triển đại thuật khốn trụ. Lúc này toàn bộ người đã bị chấn đặt ở hư không. Đạo đạo quy tắc trói buộc lực lượng dưới. Nàng đã nửa điểm không thể động đậy. Nhất thời hãi hùng khiếp vía. Đạo đạo sát khí như sợi tơ quấn quanh. Xùy, trước ngực nàng bỗng nhiên đã nứt ra một vết thương. Nhìn tựa như là bị chém một đao. Phốc, lại có một cái lỗ máu quán xuyên thân thể của nàng. Liền giống như là vết thương đạn bắn. Những cái kia lơ lửng giữa không trung binh khí, không có một kiện tiếp xúc đến thân thể của nàng. Nhưng quy tắc cũng đã hiển hóa trên thân nàng. Trong lúc nhất thời, liên tiếp không ngừng vết thương xuất hiện. Vương Quỳnh trong nháy mắt liền đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Không có chút nào sức phản kháng. Tống Quy Thiện tọa hạ bên dưới đài sen phương huyết sắc sợi rễ đã rắn trườn uốn lượn đi ra, hướng trên người nàng quấn đi, không có trong nháy mắt liền lấy Vương Quỳnh tính mệnh. Hiển nhiên cũng là bởi vì Tống Quy Thiện ham Vương Quỳnh đây một thân đạo nguyên pháp lực. Mặc dù nhân sau khi chết, hắn vẫn như cũ có thể hấp thu huyết nhục hóa là pháp lực. nhưng lại không bằng trực tiếp rút ra người sống thần hồn đạo nguyên tới khổng lồ. Tươi sống, kiếm ma đại thuật, cửu đầu anh thân, oa oa oa, giây lát chạm hai tên kim đan đại thừa cử thế vô địch kim xí bàng. Nhìn thấy một màn này, Phương Hành, Lệ Anh cùng đại kim ô khoảng cách tương đối gần chút, vội vàng chạy đến cứu giúp. Mà khác một bên, vẫn còn đang ác chiến Hàn Anh cùng Lệ Hồng Y cũng hung hăng chém về phía Tống Quy Thiện, ý đồ giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Nhưng mà Tống Quy Thiện sử xuất đạo thứ nhất đại thuật về sau, xuất thủ liền liên tục không ngừng. Cửu U đại thuật, quanh người lại hiện ra cái kia một đầu từ hỏa linh hình thành khổng tước. Nhưng là lần này thình lình trở nên màu đen, sinh ra ba cái đầu. Cuồn cuộn hắc diễm từ trên người bừng bừng kích thích, ẩn chứa vô hạn ngang ngược hung ác điên cuồng chi khí. Vòng quanh hắn bay lên, sau đó hướng về hóa thành lệ quỷ bản tướng hướng về mình vọt tới. Lệ Anh vọt tới. Đây một cái khổng tước lúc đầu cực kỳ Phật tính, lại giữa một cái chớp mắt hóa thành đáng sợ ma loại. Trên người quỷ khí âm trầm, oan hồn quấn quanh, nhìn dường như so Lệ Anh còn thê thảm hơn, ẩn chứa vô số oán niệm. Oanh, màu đen khổng tước ở giữa một cái đầu một thanh nuốt Lệ Anh. Sau đó một thân hắc diễm mãnh liệt co vào, như muốn đem hắn luyện hóa. Ngũ lôi đại thuật, sau lưng một đạo lôi quang phóng tới cửu tiêu. Sau đó phân hóa năm đạo, quấn tìm quấn về đại kim ô. Dù là đại kim ô một thân lực lượng hung ác điên cuồng vô biên, khí huyết hùng hậu đến siêu việt tu sĩ kim đan tưởng tượng, bị đây năm đạo thần lôi trói lại, cũng trong lúc nhất thời không tránh thoát được, bị lôi điện bổ đến oa oa kêu to, lung tung quơ hai cái cánh, quấy đến đầy trời bão tố phong cùng linh lực loạn lưu. Phá diệt đại thuật, Tống Quy Thiện tay áo mở ra, thình lình từ bên trong đã tuôn ra đạo đạo hung phong. Kiên quyết ngoi lên thôi thành, thẳng hướng Hàn Anh cuốn tới. Trong gió, vậy mà ẩn chứa vô số nhỏ bé phong nhận. Không trung có một bộ nam chiêm tu sĩ thi thể, đang bị đài sen sợi rễ quấn lấy, còn chưa hấp thu sạch sẽ, nhưng bị gió này thổi tới, liền giống như lăng trì, trong nháy mắt phá đi một thân huyết nhục, chỉ còn bạch cốt. Hàn Anh lại là lạnh miệng mặt lạnh, lúc này cũng có chút chấn kinh, trường thương trong tay vung mạnh, không ngừng xé rách chung quanh hư không. Dùng hư không đứt gãy hình thành kẽ nứt đến ngăn cản đây quái phong nhích lại gần mình. Nhưng là kể từ đó, mỗi một kích đều muốn có được xé rách hư không lực lượng. Tiêu hao khó nói lên lời kinh người. Mà cái kia quái phong lại liên tục không ngừng, trơ mắt nhìn lấy hắn thủ phòng vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Lại về sau, Tống Quy Thiện hai tay hợp lại. Tiên Sơn đại thuật. Không trung đột nhiên hiện ra một tòa núi cao thật lớn, chừng ngàn trượng độ cao, phảng phất là từ không trung mọc ra đồng dạng. Vậy mà không phải huyễn ảnh, mà là vô cùng chân thực núi đá, vừa lúc sinh trưởng ở hắn cùng Phương Hành ở giữa. Theo đại sơn không ngừng trưởng cao, Phương Hành liền cũng bị hắn đẩy đến không ngừng lui về phía sau. Đợi cho đại sơn trưởng thành thời điểm, Phương Hành đã bị Tống Quy Thiện bước đến ngoài ngàn trượng. Hồng Liên đại thuật, Tống Quy Thiện trên mặt đã dâng lên một tia cười lạnh. Chỉ như nhạt hoa, hướng về Lệ Hồng Y nhấn tới. Một đóa hoa sen thịnh đặt trong hư không, tham thảm hồng mang, một tia một sợi quấn quanh trên thân Lệ Hồng Y. Dưới sự kinh hãi, Lệ Hồng Y ngay từ đầu gấp vận linh lực, muốn dãy giụa đi ra. Nhưng rất nhanh trên mặt vẻ hoảng sợ liền dần dần trở thành nhạt. Biểu lộ càng lúc càng mờ nhạt mạc, chất phác, từ bỏ dãy giụa, cuối cùng vậy mà từ từ hướng Tống Quy Thiện quỳ xuống. Cả người cũng thần phục, duy có đáy mắt, còn có một vệt không cam lòng. Nam chiêm tu sĩ bái nhập thần châu đến nay, tính tình nhất cưỡng, cũng nhất không chịu khuất phục người. Cũng vào lúc này bái tại dưới chân Tống Quy Thiện. Tống Quy Thiện trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bị hắn bước đến ngoài ngàn trượng đi phương hành. Thần sắc mang theo một phần điên cuồng, một phần lãnh ngạo, một phần mỉa mai. Phương đạo hữu, ngươi đã thua, còn có lời gì muốn nói à? Ngàn trượng bên ngoài phương hành, rủ xuống cái đầu, lộ ra đến mức dị thường uể oải. Cô đơn chiếc bóng, có chút ý hưng lan san mở miệng. Xem ra ngươi là thật đem thần châu bắc vực thuật pháp đều học hết a hát. Quá quát, đoán chừng tiểu gia trên thuật pháp nghiên cứu cả một đời cũng không sánh nổi ngươi. Bởi vì trừ một chút nhất định phải học đồ vật bên ngoài, ta khác thật sự là đề không nổi sức mạnh tới. Nghe lời này, Tống Quy Thiện trên mặt đã dâng lên nụ cười thản nhiên. Nhưng mà phương hành lời kế tiếp lại làm cho hắn nao nao. Nhưng nếu như muốn nói gì lời nói, cái kia còn có một câu. Phương hành ngẩng đầu lên, thanh âm dần dần biến đến mức dị thường kiềm chế mà phẫn nộ. Coi như ngươi học xong 8000 pháp, cũng không tính vô địch. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên lúc xuống, hình như xoa đẩy, không trung mây trôi linh lực tụ lồng đi qua. Ta có người sư phụ, đúng tiểu gia ta rất không tệ, chẳng những che chở ta, còn truyền cho đời ta tu luyện đạo thứ nhất cụ thể pháp thuật. Tên là Âm Dương Đại Ma Bàn, mà các ngươi khi dễ hắn. Cho nên tiểu gia ta hôm nay lên núi, chính là muốn thay lão đầu chút cơn giận. Nói đến đây, phương hành trong tiếng hít thở, quát như sấm mùa xuân, sóng âm cuồn cuộn, như quyền thiên ngoại. Hôm nay, ta dùng một thức đại ma bàn, phá ngươi thần châu 8000 pháp. Chưa xong còn tiếp, PS, cầu phiếu A, phiếu đề cử nguyệt phiếu vé xem phim nữ nhà tắm vé vào cửa tất cả đều muốn. Mọi người yên tâm đập tới đi. Convert by, fanmic, cách chương.